Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 49. Vào ở Thiên Lạc Tửu Lâu. Theo lý thuyết, nhiều châu đều có công nghiệp hóa bóng dáng. Trường lạc thành khoa học kỹ thuật nguyên tố sẽ càng thêm lồng lạc một phần. Trên thực tế, Mạc Quốc Kỵ tại Trường Lạc trong thành cảm thụ được càng nhiều hơn chính là một loại rất lặng văn hóa. Một phần nhà cao tầng lúc này lộ ra một loại để cho Mạc Quốc Kỵ nhìn không thấu lịch sử khí tức. Những cái cửa hàng kia lầu cát càng có một loại cảm giác. Mạc Quốc Kỵ lắm lấy nguyên tố trong đó đều không ngoại lệ. Mỗi một cái sừng sững tại con đường chính cửa hàng đều là xa hoa rộng rãi lộng lẫy, từ vẻ ngoài nhìn xem ra cực kỳ xa hoa. Mà Quốc Kỵ, hắn nhất định phải mau chóng tìm được nơi ở. Dược Tiên Môn đại hội ở Trường Lạc tổ chức, nếu là hắn tìm chậm, nói không chừng chỉ có thể ở đầu đường xó chợ. Mà Quốc Kỵ dự cảm không sai, hắn liên tiếp tìm 10 cái tửu lâu khách sạn, không có tìm được một nhà có nơi ở. Đang ở mà Quốc Kỵ chuẩn bị lui mà cầu thứ yếu, tìm kém một cấp bậc tửu lâu thì hắn nhìn thấy Thiên Lạc Tửu Lâu 4 chữ. Thiên Lạc Tửu Lâu, đoạn đường chưa tính là phồn hoa nhất địa phương, nhưng cũng không hẻo lánh. Hơn nữa, từ bề ngoài xem lên, Thiên Lạc Tửu Lâu đẳng cấp so với trước hắn tìm kiếm hơn 10 cái gia tửu lâu còn tốt hơn rất nhiều, mà Quốc Kỵ đoán. Cái loại rượu này lâu nhất định không có nơi ở. Bất quá hắn ôm vạn nhất tâm tư vẫn là đi vào. Một nữ tử cúi đầu vội vã từ tửu lâu đi ra cùng Mạc Quốc Kỵ tại tửu lâu gặp thoáng qua. Mặc dù chỉ là thoáng qua, Mạc Quốc Kỵ như cũ có thể từ làng hoàn mỹ vóc người đoán ra đây là một cái vô cùng xinh đẹp nữ nhân. Sang trọng lầu một đại sảnh để cho Mạc Quốc Kỵ cho là mình tới rồi. Trên địa cầu 6 sao quán rượu, một người tướng mạo xinh đẹp tiểu thiếu nữ thế này, thấy Mạc Quốc Kỵ tiến đến lập tức tiến lên đón, cúi người hành lễ sau đó hỏi: "Xin hỏi ngài là muốn dừng chân hay là tìm người?" "Ta muốn dừng chân, có gian phòng hay không?" Mạc Quốc Kỵ vội vàng hỏi. Thiếu nữ bật cười nói: "Bình thường gian phòng cùng quý khách phòng không có. Chúng ta nơi này còn có một bên trong thượng đẳng phòng là mới vừa người khác trả. Nếu mà ngài muốn ở, nhất định phải đủ 2 tháng tiền thuê dùng." Mạc Quốc Kỵ bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi khi hắn đi vào, có một nữ tử vội vã đi ra ngoài. Không biết có hay không là cô gái lùi rời căn phòng. Nếu mà như vậy mà nói, vậy hắn vận khí thực sự rất tốt. 2 tháng bao tiền? Mạc Quốc Kỵ gần như là tại thiếu nữ này nói trả đủ 2 tháng tiền thuê lập tức liền hỏi. Thiếu nữ như cũ mặt mỉm cười không chút hoang mang, bởi vì là trong lúc Dược Tiên Môn đại hội, chúng ta giá phòng tăng gấp 10 lần, thượng đẳng phòng mỗi tháng 1 vạn kim tệ, 2 tháng 2 vạn. Mạc Vô Kỵ cũng là hít một hơi lạnh, giá tiền này không phải là cao mà là cao thái quá. Giá như không phải là hắn dùng penicillin buôn bán lời một khoản tiền, không muốn nói ở nơi này, hắn ngay cả nhìn một gian phòng kia sợ rằng đều khinh thường. Đây là 2 vạn kim phiếu, ta ở đây 2 tháng. Mặc dù ngẩng cao giá cả để cho Mạc Vô Kỵ đều chua xót, hắn vẫn còn là có chút do dự. Cuối cùng lấy ra 2 tờ kim tệ giá 1 vạn. Dược Tiên Môn đại hội hắn đã là không có tư cách tham gia, thế nhưng Dược Tiên Môn đại hội có lẽ hắn cơ duyên chỗ. Hắn biết nơi này tiên môn ngoại trừ muốn thu thiên tài đệ tử, còn muốn tuyển nhận một phần tạp dịch đệ tử. Vạn nhất hắn khảo thí ra linh căn, nói không chừng có thể đi vào một nhà tiên môn, trở thành một ngoại môn đệ tử. Nếu có thể trở thành một đại tông môn tạp dịch đệ tử, đối với tu luyện của hắn khẳng định có trợ giúp cực lớn. Thật giống như học sinh muốn đi thi đại học Bắc Kinh bình thường giống nhau, đều ở phụ cận Bắc Đại thuê phòng ở ôn tập. Hắn muốn đi vào tiên môn, tự nhiên khoảng cách tiên môn càng gần càng tốt. Trong thời gian này, hắn nhất thiết phải nghỉ ngơi cho tốt, đảm bảo trạng thái tốt nhất. Muốn kiếm tiền, hắn có khi là biện pháp, nhưng muốn tìm cơ hội, như vậy lại không nhiều lắm. Vạn Một rời đi nơi này, đi ra ngoài một vòng tìm không được nơi ở, lại về tới đây, còn không có nơi ở mới là thua thiệt lớn. Còn có một điều, ngôi tửu lâu này vừa nhìn chính là cao to loại này, hắn là còn có thể ở nơi này tiếp xúc một số phần tiên sư, cái này đối với hắn là một chuyện tốt. Xinh đẹp tiểu nữ cũng không ngờ mà Quốc Kỵ thực sự lấy ra 2 vạn kim tệ. Phải biết rằng có thể ở nơi này ngoại trừ tiên sư, chỉ có vương tử hoặc con nhà phú quý mới đến được. Lạng nhìn ra mặt Quốc Kỵ trên người quần áo bình thường, không giống như là người có thể ở lại. Nàng vẫn bảo trì dáng tươi cười, chỉ xuất phát từ lễ tiết mà thôi. Thế nào, còn vấn đề gì không? Mặc Vô Kỵ thấy thiếu nữ có chút ngây người, nhanh chóng hỏi thêm một câu. Gian phòng như vậy, làng tự nhiên là càng sớm ở càng tốt. Nga không có, vị đại nhân này mời ngày đi theo ta làm thủ tục nhập ở. Thiếu nữ rất nhanh thì phản ứng kịp, kính cẩn mang theo Mặc Vô Kỵ đi tới làm thủ tục. Chỉ mấy phút mà Quốc Kỵ liền bắt được về gian phòng chìa khóa cùng với thân phận bài phòng của hắn tại tầng 301 số 2. Còn có phòng nữa hay không? Mặc Vô Kỵ mới bắt được chìa khóa, đó chính là một cái thanh âm lo lắng hỏi. Nói chuyện là một người cô gái trẻ tuổi, lông mày rậm mắt to, thoạt nhìn rất anh khí, đáng tiếc làng lại là một cái nữ tử. Loại này anh khí làm cho làng có vài phần nhu hòa. Tại bên người cô gái trẻ tuổi còn có một thanh niên nam tử cõng sau lưng trường kiếm. Rất là xin lỗi, vừa rồi sau cùng một gian phòng đã bị vị bằng hữu này thuê đi rồi. Trước tiếp đãi Mạc Quốc Kỵ, người thiếu nữ kia rất khách khí đáp. Cô gái trẻ tuổi nói như thế lập tức nhìn về Mạc Quốc Kỵ. Đem phòng của ngươi chuyển cho ta, ta trả gấp đôi giá cả. Ta vừa rồi cần lúc nghỉ ngơi, cho nên không có khả năng đem phòng cho các ngươi, xin lỗi. Mặc Phúc Kỵ tự nhiên không có khả năng chỉ vì một điểm kim tệ để lại khí kế hoạch của chính mình. Gấp 3 giá cả, lông mày rậm rạp lữ tử nhíu một cái đang quan sát một phen Mặc Phúc Kỵ, sau đó lập tức lần thứ hai đem giá cả gấp đôi ra giá. Sau đó, cái này lông mày rậm rạp lữ tử giống như là sợ Mặc Phúc Kỵ không phải phạm lại nói một câu, tiểu tử, chuyển biến tốt hãy thu. Đừng quá tham, chính là bản thân rước lấy họa. Hiển nhiên, nàng thấy Mạc Quốc Kỵ quần áo bình thường, nàng chỉ cần bỏ nhiều tiền hơn, hơn nữa uy hiếp một câu nhất định có thể để cho Mạc Kỵ rào ra gian phòng. Vị muội tử này xin hỏi một chút, người bên này căn phòng tốt nhất bao nhiêu tiền một đêm? Mạc Quốc Kỵ khó chịu nhất loại này dùng tiền để đập lên người ra họa. Đương nhiên mà nếu đập tiền không cần hắn dọn đi, vậy còn đâu có. Hắn liền cố mà nhận lấy đến. Nữ nhân này chẳng những dùng tiền đập vỡ còn mang uy hiếp, mà Quốc Kỵ lại không sợ uy hiếp. Tiếp đãi thiếu nữ nghe được mà Quốc Kỵ gọi làng là muội tử, khuôn mặt đỏ lên, vẫn như cũ nhu hòa hồi đáp. Tốt nhất tiên sư phòng mỗi đêm 10 vạn kim tệ, quên đi, giúp ta một cái tốt nhất tiên sư phòng, ta đem phòng này miễn phí nhường cho bọn họ. Mà Quốc Kỵ vung tay lên đĩnh đạc nói. Thiếu nữ mặt mang áy náy nói với Mạc Quốc Kỵ. Chúng ta tiên sư phòng hảo hạng đã không có, thực sự xin lỗi. Nga, nếu không có, ta cũng không giả tạo. Mặc Vô Kỵ quay đầu nhìn một chút lông mày rậm rạp. Lữ tử cười hắc hắc xoay đầu cấp tốc lên lầu. Mặc dù tửu lầu thiếu nữ không biết Mặc Vô Kỵ nói giả tạo là có ý gì, cũng biết Mặc Vô Kỵ phải không thoải mái cái này lông mày dữ dậm. Chỉ là một phàm nhân cũng dám lớn lối như vậy, ngày hôm nay nhất định giáo huấn cho hắn một trận. Thấy Mạc Quốc Kỵ đi xa, lông mày rậm rạp lữ tử rốt cuộc hiểu rõ vừa rồi Mạc Quốc Kỵ nhất định trầm chọc làng. Đi theo lông mày rậm rạp lữ tử bên người thanh niên thật thà nói, sư muội, nếu nơi này không có gian phòng ở, chúng ta mặt khác đi tìm chỗ khác là được, huống hồ chúng ta là lén đi ra, vạn nhất gây ra động tĩnh bị trong nhà biết. Tựa hồ bị thật thà phúc hậu thanh niên câu sau nói nhắc nhở, lông mày rậm rạp lữ tử hận hận nói, tiểu tử, sau này đừng rơi vào trên tay ta, bằng không ta muốn cho người biết thiên âm cùng lợi hại. Đi, hai người đi ra khỏi tửu lâu. Cái này tiếp đãi đối với Mạc Vô Kỵ, thiếu nữ dường như nhớ ra cái gì, trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ. Làng theo bản năng nhìn một chút Mạc Vô Kỵ gian phòng phương hướng, trong lòng lại yên lặng vì Mạc Vô Kỵ mặc niệm. Chương 50 Bất Hủ Phàm Nhân Quyết. Chỉ là nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai Mạc Vô Kỵ đã rời khỏi nơi ở, đi tới Lạc Hải Thương Lâu. Khoảng cách Dược Tiên Môn Đại Hội còn có một tháng, Mạc Vô Kỵ quyết định trước đi xem một chút, hướng tới tu luyện công pháp, mua không nổi không sao cả, vào xem không được hay sao. Về phần luyện chế khai mạch dược dịch, Mạc Vô Kỵ cũng không sốt ruột. Nguyên nhân chủ yếu là hắn chính là luyện chế khai mạch dược dịch, nơi này không có lôi hồ, rèn luyện kinh mạch cũng không có cách nào đả thông. Cùng với Thiên Lạc Tửu Lâu tráng lệ bất đồng, Lạc Hải Thương Lâu càng lộ ra phong cách cổ xưa. Một phần, hai con thạch thú không biết là cái gì trưng bày ra tại bên hải lâu cửa vào, thoạt nhìn mang theo vài phần uy hiếp. Rộng mở đại môn, rất nhiều người ra vào. Mạc Vô Kỵ theo mọi người tiến sau đại môn, liền nghe thấy một cỗ lồng lặc mùi thuốc. Lầu một đại sảnh toàn bộ là các loại đan dược. Những đan dược này chỉnh tề trưng bày trong tủ, trong suốt kiếng, nhìn thấy một cái không sót gì. Các loại đan dược tên, tác dụng, đẳng cấp đều đánh dấu đi ra. Bộ phận đan dược, thậm chí là luyện chế đan dược đan sư cùng sử dụng chủ yếu linh thảo đều đánh dấu đi ra rồi. Mạc Quốc Kỵ cũng dạo qua nhiều châu các loại hiệu thuốc bắc, lúc này mới phát hiện đan dược so với nơi này nhiều châu. Những đan dược kia tối đa chỉ gọi là đan hoàn. Trước mỗi cái quầy đều có một người tiểu nhị đứng chờ, khách nhân chỉ cần không hỏi giá, bọn họ bình thường cũng chỉ là đứng ở nơi đó bất động. Một khi khách nhân hơi hơi lộ ra một phần nhu cầu, bọn họ lập tức tiến đến giúp khách nhân giới thiệu đề cử. Điều này làm cho Mạc Quốc Kỵ rất là tán thưởng. Hắn ghét nhất tiến vào một cái thương trường còn không có lộ gì ra vẻ mua đồ đạc, người bán hàng liền dính vào hỏi cái loại, căn bản cũng không cho người ta có thời gian để tỉ mỉ quan sát. Dạo một vòng, Mạc Quốc Kỵ không có mua bất luận cái gì đan dược. Người này hắn chỉ có thể sử dụng các loại chữa thương đan. Những thứ này chữa thương đan tiện nghi nhất chỉ là mấy trăm kim tệ trở lên, phỏng chừng hiệu quả bất quá cùng penicillin của hắn không sai biệt mà thôi. Thấy những thứ này giá cả, Mạc Vô Kỵ đối với penicillin vượt thời đại càng rõ ràng quen biết. Penicillin chân chính lượng sản xuất tối đa là dùng mua vài ngân tệ, thậm chí là tiền đồng, so với thứ này hở ra là mấy trăm mấy ngàn kim tệ chữa thương đan dược, vậy đơn giản là khác nhau một trời một vực. Mạc Vô Kỵ chuyển tới lầu 2. Lầu 2 vẫn là đan dược. Nhìn xem đóng gói hình dạng này, đẳng cấp hiển nhiên cao hơn, Mạc Vô Kỵ không tiếp tục xem. Hắn xem cũng không mua nổi. Tại lầu 3, Mạc Vô Kỵ rốt cuộc thấy công pháp, lập tức liền nhào tới. Nam đậu luyện khí quyết, bình thường nhân cấp công pháp, giá 8.000 điểm cống hiến, hoặc là 100 vạn kim tệ. Trường sinh hành khí quyết, tinh phẩm nhân cấp công pháp, giá 5 vạn điểm cống hiến, hoặc là 600 vạn kim tệ. Gió xoáy kình lực quyền, tinh phẩm nhân cấp pháp kỹ, giá 76.000 điểm cống hiến, hoặc 800 vạn kim tệ. Mạc Quốc Kỵ đảo qua một vòng càng xem càng tâm lạnh, trên người hắn hết thảy kim tệ cộng lại còn chưa đủ mua một cái bìa quyển luyện khí quyết kém cỏi nhất. Xin hỏi bằng hữu cần gì sao? Thấy Mạc Quốc Kỵ đứng lên ngẩng đầu, nhãn thần có chút biến hóa, tiểu nhị đứng một bên liền vội vàng nghênh đón. Mạc Quốc Kỵ nhanh chóng thu hồi bản thân mất đi thần thái, cố gắng cười hỏi: "Xin hỏi một chút, vì sao nơi này đều là nhân cấp công pháp? Nhân cấp công pháp còn có tinh phẩm cũng thông thường phân biệt." Tiểu nhị vừa nghe Mạc Quốc Kỵ liền biết ngày hôm nay cuộc trao đổi này không làm được, ngay cả công pháp đẳng cấp đều không rõ, làm sao có thể tới mua công pháp. Cũng may là tiểu nhị tới này không có bao nhiêu lâu, vẫn còn kiên nhẫn giải thích. Vốn công pháp chia làm 3 cái đẳng cấp, thiên địa nhân, thiên cấp tự nhiên tối cao, mỗi cái cấp bậc chia làm bình thường tới cấp bậc, tinh phẩm, chân phẩm, địa cấp, các loại đẳng cấp rất cao, chúng ta nơi này không có. Tiểu nhị còn nói là không có nói ra, không muốn nói địa cấp công pháp coi như là nhân cấp chân phẩm công pháp, hắn nơi này cũng không có mấy cái. Thì ra công pháp cao nhất chính là thiên cấp công pháp. Mạc Vô Kỵ theo bản năng tự nói một câu, nghĩ thầm nếu mà thiên cấp công pháp gì lại dùng kim tệ để đổi mà nói, không biết là bao nhiêu kim tệ đây. Phỏng chừng một cái tinh cầu kim tệ cộng lại cũng không nhất định có thể đổi được sao. Tiểu nhị kia dường như vì khoe khoang học thức của mình, cười ha ha một tiếng nói, bình thường thương lâu công pháp dùng thiên địa nhân phân chia, kỳ thực ta còn nghe nói trên thiên cấp công pháp còn có tiên cấp công pháp, đó là công pháp chân chính trường sinh bất tử. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ một chữ trường sinh hành khí cuốn hỏi, lẽ nào tại môn công pháp này tu luyện không phải là trường sinh? Tiểu nhị ngược lại rất kiên trì, môn công pháp này chỉ là tên gọi trường sinh hành khí mà thôi, trên thực tế chỉ là một loại tu lập thiên địa linh khí, rèn luyện thân thể, một loại tu luyện thủ đoạn. Trường sinh đương nhiên có thể trường sinh, bất quá ta nói là trường sinh có thể sống cực lâu, nói thế nào đây? Tiểu nhị suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm được thích hợp ví dụ, rốt cuộc để cho hắn nhớ lại một việc, chỉ vào góc một cái công pháp nói với Mạc Vô Kỵ, ví như quyển công pháp kia. Mạc Vô Kỵ vội vàng đi nhìn một chút, Bất Hủ Phàm Nhân Quyết. Mạc Vô Kỵ trong lòng cả kinh, tên này thật là phách lối, một phàm nhân cũng muốn bất hủ. Gần như là đứng trước tiên, Mạc Vô Kỵ đưa mắt rơi vào giá cả 1.000 điểm cống hiến hoặc là 11 vạn kim tệ. Thế nào giả lại rẻ như thế này? Mạc Vô Kỵ thốt ra. Tiểu nhị cười một cái nói, ngươi xem bộ công pháp kia đẳng cấp liền biết vì sao tiện nghi như vậy. Mạc Vô Kỵ thật giống như lần đầu tiên thấy một cái cô lương xinh đẹp, chính bản thân động tâm, sau đó cô lương kia vẫn ngồi bên cạnh mình bình thường giống nhau. Nghe được bên người cô lương xinh đẹp mùi thơm từ cơ thể, trong lòng hắn phanh phanh nhảy loạn, cả người lao động lên. Bất Hủ Phàm Nhân Quyết, công pháp phàm nhân bình thường. Thấy những lời này, Mạc Quốc Kỵ thành hỏi, điều này sao có thể? Cũng không đúng a, coi như là phàm thân nhân cấp bình thường công pháp cũng sẽ không tiện nghi như vậy. Tiểu nhị thấy Mạc Quốc Kỵ kinh ngạc đến ngây người hình dạng, bỗng nhiên nghĩ đến chỉ cần hắn lại lừa dối vài câu, người kia không chừng sẽ bỏ tiền mua môn công pháp này. Đang ở tiểu nhị chuẩn bị tìm từ giật dây Mạc Quốc Kỵ mua, một cái giọng ôn hòa truyền đến, bộ công pháp kia trên đường lớn khắp nơi đều có, nơi này bán rốt cuộc đắt nhất, bình thường hàng vỉa hè hoặc tiểu thương lái phỏng chừng 2 vạn kim tệ hoặc là 1 vạn kim tệ có thể mua được, bởi vì tu luyện công pháp kia tối đa chỉ có thể tới thác mạch 9 tầng, sau đó nhất định phải thay đổi công pháp, hơn nữa dùng môn công pháp này mở rộng linh lạc vô cùng gian nan. Ngoài ra tu luyện bộ công pháp kia đến thác mạch 9 tầng so với tu luyện công pháp khác đến thác mạch 9 tầng phải hao phí mấy lần tài nguyên tu luyện cùng tinh lực. Nói chuyện là một trung niên nam tử, vóc người trung đẳng, mặt mỉm cười. Trung niên nam tử này nói ra thật giống như một thùng nước lạnh từ trên đỉnh đầu Mạc Quốc Kỵ tưới xuống. Hắn còn cho mình đột nhiên vớ được của quý, thì ra đây là công pháp bán đầy đường lớn. Đà tạ đại ca này chỉ điểm. Dù trong nội tâm thất vọng không gì sánh được, Mạc Vô Kỵ vẫn là ôm quyền cảm tạ một tiếng. Tiểu nhị có chút lúng túng nói, tuy rằng đầy đường lớn đều là loại công pháp này, nhưng chúng ta lơi lại công pháp tuyệt đối không thiếu hụt. Rất nhiều hàng vỉa hè, Bất Hủ Phàm Nhân Quyết đều cắt giảm nhiều nội dung, hơn nữa là tơ chế các đồ đoạt. Liền bộ công pháp kia, ta từng tháng đều bán đi hơn 10 bản, tuyệt đối không phải nói láo. Trung liền nam tử ngược lại gật đầu, Lạc Hải Thương Lâu danh tiếng vẫn tốt, cái này ta ngược lại tin tưởng. Chương 51, luyện khí cơ sở. Vậy có thể đem môn công pháp này cho ta xem một chút không? Mạc Vô Kỵ trong lòng thở dài một tiếng, vẫn còn muốn xem Bất Hủ Phàm Nhân Quyết này. Hắn thực sự không có cách nào, tiền trên người của hắn chỉ có thể mua một cái loại đại chúng công pháp này. Đương nhiên không có vấn đề. Tiểu nhị vẻ mặt tươi cười đem quyển này Bất Hủ Phàm Nhân Quyết dưới tủ kiếng đưa cho Mạc Vô Kỵ. cái khác công pháp hắn không có quyền lực làm vậy, một công pháp này hắn vẫn có thể làm chủ. Mạc Quốc Kỵ đang muốn mở ra, người trung niên nam tử kia liền vừa cười vừa nói, ta kiến nghị người, nếu mà phải đi hết tu luyện một đường mà nói, vẫn là lên tích lũy một phần điểm cống hiến, mua một phần bộ nhân cấp tình phẩm công pháp. Ngươi đừng xem môn công pháp này phía ngoài tên gọi vang dội, kỳ thực bộ công pháp này còn có một cái tên càng đại chúng, bất hủ phàm nhân quyết, chỉ là tại trong cửa hàng trưng bày thời điểm gọi tên. Chỉ cần ngươi đi ra cửa hàng, bộ công pháp kia có một cái tên khác. Tên là gì? Mạc Quốc Kỵ thốt ra. Trung niên nam tử chỉ vào công pháp Mạc Quốc Kỵ nắm trong tay nói, ngươi chỉ cần mở ra bộ công pháp kia, ngươi liền có thấy cái tên chân chính. Mạc Quốc Kỵ nhanh chóng đem vật cầm trong tay công pháp mở ra. Tại phía dưới bất hủ phạm nhân quyết 5 chữ lớn, còn có 4 chữ cái rất nhỏ, rất tầm thường, luyện khí cơ sở. Mạc Quốc Kỵ thấy 4 chữ này, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Nếu không phải trung niên nam tử này nhắc nhở hắn, hắn mua công pháp này trở về cũng thì thôi, vạn nhất người khác hỏi tới, hắn nói mình tu luyện bất hủ phạm nhân quyết, nó không chừng sẽ trở thành đối tượng cho toàn thế giới cười nhạo. Tiểu nhị thấy thế nhanh chóng nói, đây là trụ cột nhất công pháp nhập môn. Người tu luyện công pháp này, sau này người đổi sửa cái khác công pháp, một điểm đều không ảnh hưởng, ta dám cam đoan. Lại không có bất kỳ tu luyện công pháp nào cơ sở hơn so với môn công pháp này. Mạc Vô Kỵ châm chọc một câu đến, đích thực là không bị ảnh hưởng. Ta vừa rồi nghe vị đại ca này nói, tu luyện bất hủ phàm nhân quyết này cần đại lượng thời gian cùng tài nguyên, chờ ta có tư cách sửa đổi cái khác công pháp, không chừng ta sắp già chết sao. Tiểu Nhự cười khan vài tiếng, ngược lại không có phản bác lời Mạc Vô Kỵ. Trung niên nam tử nói lần nữa, cái này tiểu nhị ngược lại không có nói sai, bộ công pháp kia tuy rằng rất chậm tu luyện, cũng là truyền thừa vô số năm, muôn ngàn thử thách mà đến, không có lửa điểm sai lậu. Một khi người có công pháp cao cấp hơn tu luyện, đích xác tùy thời có thể thay đổi công pháp. Mạc Vô Kỵ mở ra công pháp, tiểu nhị kia bên trong cũng không có nói mò, bên trong thực chỉ là ghi chép phi thường tường tận, chẳng những chu thiên vận chuyển viết rõ ràng, thậm chí linh lạc đi hướng tranh vẽ. Không chỉ như thế, còn có bộ phận nhân thể linh lạc giới thiệu. Mạc Quốc Kỵ chưa hề tu luyện qua, cũng chưa từng có người giáo dục hắn tu luyện, không muốn nói linh lạc hướng đi, chính là những linh lạc đó vị trí tên gọi đều không rõ. Tiểu nhị giơ tay lên rút một quyển sách đưa cho Mạc Quốc Kỵ, vị bằng hữu này nếu mà mua bất hủ phạm nhân quyết sẽ được tặng quyển này, cơ bản linh lạc giới thiệu. Mạc Quốc Kỵ khép lại công pháp đối với tiểu nhị nói, có thể hay không đừng nói là bất hủ phàm nhân quyết nữa, hiện tại ta muốn mua luyện khí cơ sở này, người nói đi, thấp nhất giá bao tiền? Được rồi, ta còn có 250 điểm cống hiến, bù thêm bao nhiêu tiền có thể lấy đi môn công pháp và thêm tặng phẩm. Hắn cũng bất đắc dĩ, à không mua cái này, cái khác cũng mua không nổi. Nghe được Mạc Quốc Kỵ thực sự muốn mua quyển luyện khí cơ sở, tiểu nhị lập tức vui vẻ ra mặt nói, người bù thêm 7 vạn kim tệ. Không, ta bù thêm 5 vạn kim tệ mà thôi, nếu mà người muốn bán ta lập tức lấy đi, nếu không ta đi chỗ khác. Mạc Quốc Kỵ không chút do dự nói, khấu trừ tiền phòng ra, trên người hắn cộng lại bất quá chỉ là 10 vạn kim tệ, chút tiền ấy hắn còn phải dùng tàn tiện. Lúc ban đầu tới cầm hơn 10 vạn kim tệ, luôn cảm giác mình là một người giàu có. Đi vào thương lâu này sau đó, Mạc Quốc Kỵ mới biết hắn nghèo hơn so với ăn mày. Tiếp tục như vậy, hắn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền ăn cơm. Thành sao, tiểu nhị không chút do dự đem quyển bất hủ phàm nhân quyết cùng với cơ bản linh lạc giới thiệu kín đáo đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ xuất ra màu cam tích lũy bài, trừ đi điểm, vẹn vẹn 250 điểm tích lũy, lại xuất ra 5 vạn kim phiếu. Mạc Vô Kỵ cuối cùng chiếm lấy công pháp tu luyện bất hủ phàm nhân quyết lúc trước hắn nằm mộng cũng không muốn. Đó là luyện khí cơ sở. Cẩn thận đem hai quyển sách bọc lại nhét trong lòng, Mạc Vô Kỵ quyết định tìm địa phương đi thử một chút linh căn, sau đó xem thử có một chút có thể tu luyện hay không. Mạc Vô Kỵ muốn rời khỏi, quay đầu lại thấy trung niên nam tử kia vẫn chưa đi. Lập tức nghĩ đến vừa rồi trung niên nam tử này căn bản không quen biết, trái lại tại chỗ này cho hắn giải thích nửa ngày. Xem ra người lọ là tới tìm hắn, thế nhưng hắn mới đến Trường Sinh Lạc Thành. Vừa rồi đa tạ đại ca này cho ta giải thích, ta thấy người vẫn ở chỗ này, chẳng lẽ là tới tìm ta? Mạc Vô Kỵ ôm quyền hỏi. Trung niên nam tử gật đầu cười. Vừa rồi cũng không có giúp đỡ ngươi cái gì, ngươi cuối cùng vẫn mua quyển công pháp này, bất quá ta thực sự là tới tìm ngươi. Không đợi cho Mạc Vô Kỵ hỏi, hắn liền chủ động giải thích. Đây là một quả Vô Ngân Kiếm Phái tạp dịch đệ tử lệnh bài. Chỉ cần tay người giữ lệnh bài này, tùy thời đều có thể trở thành người tạp dịch đệ tử của Vô Ngân Kiếm Phái. Mạc Vô Kỵ theo bản năng tiếp nhận lệnh bài có chút lạnh lẽo, càng là nghi hoặc nhìn thanh niên nam tử hỏi. Thế nhưng ta căn bản không quen biết với ngươi, ngươi vì sao cho ta lệnh bài? Trung niên nam tử ôn hòa nói, ngươi không cần lo lắng, cái lệnh bài này là do Tần Tương Vũ cho ta. Nàng bảo ta giao cho ngươi, nếu mà ngươi không dùng mà nói, để lại bên người tùy thời có thể dùng. Tần Tương Vũ, mà Vô Kỵ lập tức nhớ tới lữ tử kia ngủ sát vách hắn. Làng kia rõ ràng là thoạt nhìn bình thường, thế nhưng làng lại có thể khiến cho người ta có một loại cảm giác phi thường ưu tú. Càng hấp dẫn người ta chính là vóc người của làng. Cái loại cực hạn lồi lõm vóc dáng chẳng những rất đẹp, còn không cho người ta mị hồn lực. Có lẽ cái này chân chính là khí chất. Trước đây hắn chỉ là tùy tiện giúp làm một cái, không nghĩ tới nữ nhân này còn nhớ hắn, thậm chí phái người tặng cho một tên tạp dịch đệ tử danh ngạch lại đây. Còn chưa đúng, Tần Tương Vũ chỉ là cùng thân phận người làm như hắn, làm sao có thể đạt được loại này tiên môn tạp dịch đệ tử trả lại cho hắn một quả. Dường như nhìn ra Mạc Quốc Kỵ nghi hoặc, trung niên nam tử giải thích. Tương Vũ đệ đệ Tần Trần là đệ tử thân truyền của Võ Ngân Kiếm Phái nhị trưởng lão, rời nhà hơn 10 năm, bởi vì lần này được dược tiên môn đại hội, bọn họ tỷ đệ gặp mặt, cái lệnh bài này là Tần Trần phái tới. Mạc Quốc Kỵ giờ mới hiểu được, thảo nào có thể đơn giản lấy được một tạp dịch đệ tử danh ngạch. Việc đã xong, ta đi trước. Trung niên nam tử không có giới thiệu chính bản thân, tại Mạc Quốc Kỵ bắt được lệnh bài sau đó chủ động cáo từ. Chờ trung niên nam tử rời đi, Mạc Quốc Kỵ mới cầm lấy tiểu nhị kia hỏi, xin hỏi một chút, Vô Ngân Kiếm Phái là đẳng cấp tông môn gì? Tiểu nhị hâm mộ xem Mạc Quốc Kỵ trong tay tạp dịch đệ tử lệnh bài, liếc mắt mới lên tiếng. Vô Ngân Kiếm Phái tuy rằng không coi là tông môn quá tốt, nhưng cũng là một cái địa cấp tông môn. Bên trong địa cấp tông môn thuộc về trung bậc, chỉ là thiên hạ tông môn địa cấp. Mạc Vô Kỵ tuy rằng trong lòng có chút thất lạc, còn phi thường cảm tạ Tần Tương Vũ. Nhiều người nhớ kỹ người khác cừu hận, người nhớ kỹ hắn ân huệ hiện tại rất ít. Thu hồi lệnh bài, Mạc Vô Kỵ quyết định đi trước thử một chút linh căn. Vạn nhất linh căn của hắn có rồi cũng không tệ lắm mà nói, vậy hắn không chừng có thể đi tham gia cái dược tiên môn đại hội, đến lúc đó không phải là một tên tạp dịch đệ tử, thậm chí là một cái ngoại môn đệ tử cũng có khả năng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.